Cửu vực kiếm đế, chương 2855, gặp nhau. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ở chỗ này nhìn thấy Tô Hà. Thật là tại Sở Phong Miên ngoài ý liệu. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Sở Huynh cùng Tô Hà tiểu thư. Thật là cố nhân, Lôi Uy vậy hơi kinh ngạc nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lai lịch bất phàm. Cũng biết không ít liên quan tới cái này thiên binh Tô ra sự tình. Nhưng là theo hắn biết, Tô Hà vậy thật là không hề rời đi qua thiên binh Tô ra. Lần này nên tính là nàng lần thứ nhất rời đi thiên binh Tô ra. Gặp một lần, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên bình tĩnh nói ra. Nói là cố nhân, trên thực tế Sở Phong Miên cùng Tô Hà, cũng coi như là gặp qua nàng một lần. Đem Tô Hà dẫn tới Tô Gia Thánh Địa Chi về sau. Sở Phong Miên chính là không còn có nhìn thấy qua nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mới gặp một lần. Liền dám tự xưng cố nhân. Thật là trò cười. Cũng không biết Tô Hà tiểu thư có biết hay không ngươi vị này cố nhân. Bên cạnh Tư Tông, nghe được Sở Phong Miên lời nói về sau, càng là khinh thường mở miệng nói. Nhất là ngữ khí tăng thêm trong những lời này cố nhân hai chữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không muốn chết liền lăn mở. Sở Phong Miên nghe được Tư Tông lời nói, lạnh hừ một tiếng nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như không phải Sở Phong Miên không muốn tại cái này không trên thuyền đại khai sát giới lời nói. Cái này Tư Tông dám dạng này cùng hắn mở miệng, đã sớm là một người chết. Người, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia Tư Tông còn muốn nói chút cái gì? Đột nhiên hắn hộ vệ bên người. Đối hắn nói vài câu. Hắn vẫn là đè nén xuống trong lòng hỏa khí. Sau đó nói ra. Tô gia tứ công tử cùng Tô Hà tiểu thư muốn đi lên. Ta trước không cùng ngươi tại so đo. Miễn cho đến lúc đó lệnh hai vị không vui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tư Tông nói xong câu đó. Chính là hướng về phía dưới vội vàng đi tới. Cái kia Tô gia tứ công tử cùng Tô Hà. Đã là theo Thiên An Hào thuyền trưởng dẫn đầu dưới. Đi tới thượng tầng bong thuyền. Hoàn nghênh tứ công tử. Hoàn nghênh Tô Hà tiểu thư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tư Tông nhìn thấy người Tô gia đã đến. Vội vàng chạy đi lên. Nịnh nọt đường. Tứ công tử. Ta là nghĩ nhà Tư Tông, từng tại lệnh tôn thọ yến bên trên, ta cùng tứ công tử đã từng gặp một lần, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ người nhà, tựa như là gặp qua, Tô gia tứ công tử chỉ là nhìn Tư Tông một chút, chính là không tiếp tục đi để ý tới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ nhà mặc dù cũng coi là Ly Hận Thiên một đại gia tộc. Nhưng là tại thiên binh Tô gia trước mặt căn bản lại là sâu kiến bình thường. Cho dù là nghĩ mọi nhà chủ, nhìn thấy tứ công tử, đều muốn tất cung tất kính. Huống chi cái này Tư Tông, Tô gia tứ công tử chỉ là tùy ý nói một tiếng. Cũng coi là đáp lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một màn này để Tư Tông ngược lại là có chút xấu hổ. Bất quá Tư Tông rất nhanh liền khôi phục lại đây. Vừa nhìn về phía Tô Hà. Tán dương, Tô Hà tiểu thư dung mạo. So với trong truyền thuyết, còn muốn càng thêm động lòng người. Lần trước tại Tô gia thọ yến bên trên không thể nhìn thấy Tô Hà tiểu thư. Cũng cho ta đáng tiếc rất lâu. Hôm nay rốt cục có thể tận mắt Tô Hà tiểu thư tôn vinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tư Tông nói cho hết lời. Lại phát hiện Tô Hà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn có chút kỳ quái ngẩng đầu. Nhìn sang, Lại nhìn thấy Tô Hà ánh mắt nhìn về phía boong thuyền một phương hướng khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất lâu không gặp. Sở Phong Miên nhìn về phía Tô Hà ánh mắt nhìn về phía hắn. Mở miệng cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại Sở Phong Miên hóa là thân người. Hắn dung mạo, cũng chính là tại cửu vực bên trong dung mạo. Tô Hà vừa lên boong thuyền, chính là thấy được Sở Phong Miên tồn tại. Nàng cũng là sững sờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiền bối, thật là ngươi. Đang nghe Sở Phong Miên lời nói về sau, Tô Hà mới đột nhiên mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng nhìn về phía Sở Phong Miên thời điểm, còn tưởng rằng là gặp một cái cùng Sở Phong Miên vô cùng giống người. Dù sao lúc trước nàng cùng Sở Phong Miên gặp nhau, thế nhưng là tại cửu vực bên trong, mà bây giờ, lại là ba đại thánh vực, một thế giới khác bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Hà có thể đi vào ba đại thánh vực, cũng là đã trải qua một hệ liệt cơ duyên xảo hợp. Nàng vậy hoàn toàn không nghĩ tới, có thể ở chỗ này lần nữa nhìn thấy Sở Phong Miên. Một mực là nghe được Sở Phong Miên mở miệng, nàng mới xác định, Sở Phong Miên chính là nàng tại cửu vực bên trong, gặp được qua người kia, đã từng cứu được nàng. Vậy đưa nàng đưa vào đến Tô gia thánh địa ân nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như không phải Sở Phong Miên đưa nàng đưa vào đến Tô gia thánh địa trong, nàng vậy không có khả năng có cơ hội đi vào ba đại thánh vực. Vậy không có thể trở thành thiên binh người Tô gia. Đương nhiên là ta, trong thiên hạ này, hẳn là vẫn chưa có người nào dám giả mạo ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên vừa cười vừa nói. Ta vậy không nghĩ tới. Ngươi lại là đi tới ba đại thánh vực bên trong. Thiên binh Tô gia, có ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra, cái này cửu vực thiên binh Tô gia. Hẳn là cái này ba đại thánh vực. Chân chính thiên binh Tô gia một cái chi nhánh. Liền là Sở Phong Miên vậy có chút hiếu kỳ. Cái này Tô Hà là như thế nào đi tới ba đại thánh vực bên trong? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta còn tưởng rằng, không có ở nhìn thấy tiền bối cơ hội. Tô Hà trong lời nói, đều ẩn chứa một chút vui sướng. Nàng cũng chưa từng muốn qua, sẽ ở có thể gặp đến Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe Sở Phong Miên cùng Tô Hà lời nói. Trong lúc nhất thời tràng diện lại là lộ ra đến yên tĩnh vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều thiên an hào thượng vũ giả. Đều là ngơ ngác nhìn xem bên này. Nhất là cái kia Tư Tông. Càng là không thể tin nhìn về phía Sở Phong Miên. Rất nhiều người trước đó nghe thấy được Sở Phong Miên cùng Lôi Uy lời nói. Đều coi là Sở Phong Miên là đang nổ thôi. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới. Sở Phong Miên lại là thật nhận biết Tô Hà. Hơn nữa thoạt nhìn, vẫn là quan hệ không tầm thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là Tô Hà. Từ khi đã đến, liền chưa hề cười qua. Nhưng tại nhìn thấy Sở Phong Miên thời điểm, trên mặt nàng lại là cho thấy dáng tươi cười. Ngay cả cái kia Lôi Uy đều ngây ngẩn cả người. Hắn đều có chút không rõ rõ. Sở Phong Miên đến cùng là cái gì lai lịch. Có thể cùng Tô Hà nhận biết. Cái kia Sở Phong Miên thân phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó ở đây trong mọi người. Khó chịu nhất, chính là Tư Tông. Trước hắn như vậy nịnh nọt. Lại đều không có đạt được Tô Hà một tiếng khôi phục. Ngược lại là Sở Phong Miên ở nơi nào? Cùng Tô Hà trò chuyện với nhau thật vui. Hắn tự nhận là xuất thân từ nghĩ nhà hắn. Cũng coi là có chút thân phận. Cùng thiên binh Tô gia mặc dù là xa xa vô pháp so sánh. Nhưng là tuyệt đối phải so với Sở Phong Miên cái này không rõ lai lịch gia hỏa thân phận tôn quý mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhưng hiện thực lại là hung hăng đánh hắn mặt. Muội muội, ngươi cùng người này nhận biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, ngay tại Tô Hà còn muốn nói chút lúc nào. Bên cạnh Tô Gia Tứ công tử, lại là có chút kỳ quái hỏi. Tiền bối là cố nhân của ta, đã từng cứu qua ta một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Tô Hà gật đầu nói. Có đúng không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Tô Gia Tứ công tử mắt sáng lên. Sau đó mở miệng nói. Vẫn là một hồi lại ôn chuyện đi. Chúng ta đi vào trước. Cái này không thuyền muốn mở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nói xong. Tô Gia Tứ công tử chính là mang theo Tô Hà. Tiến vào trong khoang thuyền. Tô Hà tại trước khi rời đi, vẫn là quay đầu nhìn Sở Phong Miên một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đồng thời cái kia Thiên An Hào thuyền trưởng cũng là một bước tiến lên, nhìn về phía boong thuyền võ giả, quát lớn, sắp xuất phát, chỗ có người tiến vào trong phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nghe Thiên An Hào thuyền trưởng lời nói, boong thuyền võ giả đều là vội vàng chui vào đến trong khoang thuyền, tiến vào Bỉ Ngạn đại đảo, muốn trước vượt qua vô số không gian, ở trong đó không gian loạn lưu, chỉ có trốn đến trong khoang thuyền mới có thể tránh cho bị không gian loạn lưu cuốn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, không phải một khi là bị không gian loạn lưu cuốn đi, cái kia tại mong muốn trở về, coi như khó khăn, chỉ có tiến vào Bỉ Ngạn đại đảo, không gian ổn định về sau, mới có thể tại đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.